Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1033, không sống được liệt. Góc truyện audio.com, công đức xả mỹ nhân tiếng kêu thảm thiết trầm bồng du dương, biểu lộ phong phú kết rơi thời điểm, nàng liền nằm sấp không nhúc nhích. Giả chết nàng là nghiêm túc, mà lại, nàng giả chết kỹ năng độ thuần thục càng ngày càng cao, càng ngày càng rất thật. Một màn này, xuyên thấu qua, huyền thánh, hình ảnh trong nháy mắt truyền tới chư thiên vạn giới. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem toàn vũ trụ. Người tu luyện, nhóm giật nảy mình, chuyện gì xảy ra, vừa mới chuyện gì xảy ra rồi, vì cái gì bá tống huyền thánh công đức chi quang, đột nhiên kêu thảm ngã xuống. Chẳng lẽ là có người thừa dịp bá tống huyền thánh thời điểm, đánh lén huyền thánh? Là ai muốn đánh gãy bá tống huyền thánh? Đồng thời, rất nhiều đối. Huyền thánh, không hiểu nhiều người tu luyện, nổi giận. Thật vất vả có thể nghe được một lần đại năng, lại có người dám cắt ngang. Đây là cùng khắp thiên hạ người tu luyện không qua được. Đây là tìm cướp, Tống Thư Hàng, nghìn tính vạn tính, không có tính tới huyền thánh nhanh kết thúc lúc công đức xả mỹ nhân đặc thù yêu thích phát tác. Nguyên bản một mực suy trì, nữ hoàng uy nghiêm, công đức xả mỹ nhân, trong nháy mắt liền biến đùa bức. Tỷ ta tỷ a, ngươi liền không thể lại nhiều chống đỡ mười mấy giây, để cho ta hoàn thành huyền thánh sao? Tống Thư Hàng trong lòng có bùi ngùi mãi thôi. Sau đó, hắn tăng nhanh ngữ tốc thật nhanh đem trong trí nhớ. Trình Lâm, cuối cùng một đoạn giảng thuật hoàn tất. Trình Lâm, sử dụng chính là viễn cổ thời đại ngôn ngữ Tống Thư Hàng đem hắn phiên dịch thành tiếng phổ thông đến, trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số nghĩa khác để hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, lần này cũng là tiếp tiên, cấp độ, kết thúc Tống Thư Hàng tay bấm đạo ấn, mặt mỉm cười con ngươi chậm rãi nhắm lại. Hoàn mỹ kết thúc, chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng rất là không bỏ, nhưng là huyền thánh đã kết thúc bọn hắn cũng không thể buộc Tống Thư Hàng lại tiếp tục. Mà lại, ngoại trừ bá tống huyền thánh bên ngoài, đằng sau còn có ba vị huyền thánh nha. Mặc dù sợ chút nhưng nói thế nào cũng là huyền thánh, giảng pháp tổng không đến mức quá kém a, cho nên, chư thiên vạn giới những người tu luyện chỉ có thể đầy cõi lòng không bỏ yên lặng nhìn lấy Tống Thư Hàng thân ảnh, một chút xíu bắt đầu trở thành nhạt biến trong suốt. Đợi chút nữa, mọi người chú ý đã tới chưa? Bá Tống Huyền Thánh tại lúc trong tay bóp ấn ký. Đó là đạo ấn, không phải Phật ấn. Có mắt tiêm người chú ý tới điểm này. Kiểu nói này, bá Tống Huyền Thánh quần áo phương diện cũng không giống là Phật môn cách ăn mặc. Mà lại, bá Tống Huyền Thánh giảng chính là đạo tạng mà không phải Phật kinh cùng Phật pháp. Mặc dù là đầu chọc nhưng nói không chừng bá Tống Huyền Thánh trời sinh liền không có tóc. Lại hoặc là hắn ưa thích đầu chọc kiểu tóc cũng không nhất định, cũng không thể dựa vào đầu chọc liền xác định bá tống huyền thánh Phật môn thân phận. Ta còn chú ý tới, bá tống huyền thánh không chỉ có tóc không có, hắn liền lông mày cùng lông mi đều không thấy. Có lẽ, hắn cũng không phải là đầu chọc mà là tại độ kiếp thời điểm, lông tóc bị thiên kiếp đốt đi. Rất nhiều đạo tông người bắt đầu nghiên cứu chi tiết, bọn hắn cho ra kết luận đã rất tiếp cận chân tướng của sự thật. Góc truyện audio.com đoán chừng tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bá tống huyền thánh đến cùng là vẫn là cái đề tài này, đem dẫn phát tranh luận, luận thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, đến tột cùng từ sư môn nào. Bất quá vừa rồi, là có người hay không tập kích bá tống huyền thánh. Phía sau hắn nữ hoàng công đức chi quang kêu thảm ngã xuống, bên trong khẳng định có âm mưu. Lại có người nói, nếu như không có người tập kích nói không chừng bá tống huyền thánh thời gian, hội càng lâu một chút cũng không nhất định. Người này vừa mới nói được nửa câu, liền nhìn thấy đang dần dần biến trong suốt. Bá Tống Huyền Thánh, sau lưng nữ hoàng công đức chi quang, đột nhiên lại. Sống, đến đây, công đức xả mỹ nhân gắn xong sau khi chết lại bình tĩnh bò lên. Sau đó, nàng vươn tay ra, trong hư không hái một lần. Trong hư không có không ít Tống Thư Hàng, thiệt sán liên hoa, lúc biến ảo đi ra bạch liên. Những này bạch liên Tống Thư Hàng nguyên vốn chuẩn bị chờ. Huyền thánh, sau khi kết thúc để chúng nó tiêu tán, nhưng bây giờ công đức xả mỹ nhân đưa tay hái một lần, đem bạch liên hái qua, sau đó một thanh nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Nàng cảm giác giả chết lúc giả bộ một chút cũng có chút đói bụng. Đói bụng tìm ăn chút gì, nữ hoàng công đức chi quang cái kia tràn đầy uy nghiêm, lập tức toàn rơi sạch. Tống Thư Hàng, công đức xả mỹ nhân ăn rất nhanh tại Tống Thư Hàng thân ảnh triệt để trong suốt hóa trước đó, vừa vặn đem đầy trời bạch liên toàn bộ ăn sạch. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện một mặt mộng bức. Đại năng lúc mang ra đại đạo dị tượng hoa sen, có thể ăn. Có người hỏi, mặc dù không có ghi chép nhưng có lẽ thật có thể ăn. Nhìn nữ hoàng công đức chi quang ăn thời điểm, một mặt thỏa mãn bộ dáng, nói không chừng còn ăn thật ngon. lại là một cái đáng giá thảo luận cùng nghiên cứu chủ đề, luận đại năng thiên địa dị tượng, có thể ăn được hay không? Ăn sau có thể hay không tăng trưởng công lực? Chấm, huyền thánh, sau khi kết thúc Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công đức xà mỹ nhân, mơ hồ cảm giác nàng tựa hồ lại tiến hóa một chút. Vừa rồi, huyền thánh, sau khi kết thúc cái kia mênh mông công đức chi lực quán thể, đám kia công đức chi lực toàn bộ bị xà mỹ nhân hấp thu, nàng biến càng linh động một chút. Vừa rồi, nuốt ăn Tống Thư Hàng hoa sen, tựa hồ cũng là công đức xà mỹ nhân, tại xúc tích lực lượng bản có thể hành động, Tống Thư Hàng có loại trực giác tiếp đó, công đức xà mỹ nhân có thể muốn nghênh đón một lần nữa lớn tiến hóa. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, khổng lồ công đức xà mỹ nhân chậm vào đến trong cơ thể hắn. Bất quá tại nàng lùi về Tống Thư Hàng thân thể lúc đeo tại trên đầu nàng. Chiêu thiên quan, lại chủ động thoát rơi xuống, trên người nàng nữ khoản long bào cũng biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp được cái này kỳ diệu, chiêu thiên quan, cũng không biết cái này chiêu thiên quan là lai lịch gì. Trước đó, công đức xà mỹ nhân đeo nó lên lúc từ trong đó có cực lớn đến không cách nào miêu tả công đức chi lực rơi trên người xà mỹ nhân, mới khiến cho nàng có được một đao chảm phá. Bom hy, đô thiên kiếp, lực lượng, hiện tại, chiêu thiên quan, rơi xuống phía sau công đức xà mỹ nhân trên người thụ chiêu thiên quan tăng cường cái kia bộ phận công đức chi lực liền biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, bộ phận này công đức chi lực cũng không thuộc về công đức xà mỹ nhân, mà là thuộc về cái này. Chiêu thiên quan rớt xuống phía sau trong đó, công đức chi lực tựa hồ bị tiêu hao hơn phân nửa, bất quá theo thời gian trôi qua trong đó công đức chi lực đang chậm rãi khôi phục. Nói cách khác đây là một kiện cùng loại với tự động hồi ma hình trang bị, đeo nó lên liền có thể sử dụng ẩn chứa trong đó đại lượng công đức chi lực. Trong đó công đức chi lực tiêu hao sạch sẽ phía sau chỉ cần cho nó một chút thời gian, liền có thể chậm rãi khôi phục. Nói tóm lại kiện trang bị này rất có giá trị, không phải duy nhất một lần sử dụng trang bị. Tống Thư Hàng đem chiêu thiên quan thu nhập, tay phẩm pháp khí, bên trong, sau đó trở về hư hao nghiêm trọng. Tinh phẩm khôi lỗi, bên người, tinh phẩm khôi lỗi đã không cách nào động đậy, phần lưng của nàng cơ hồ toàn bộ tổn hại, hạch tâm. Ngụy Vĩnh Hằng Lô, cũng bởi vì quá tải, ở vào khóa chặt trạng thái. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tới phía sau tinh phẩm khôi lỗi màu cam con mắt có chút tỏa sáng. Ta trước đem ngươi thu hồi, chờ rời đi thiên kiếp không gian phía sau ta lại nghĩ biện pháp đưa ngươi chữa trị. Như thế nào, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tinh phẩm khôi lỗi trong con mắt quang mang ảm đạm xuống tiến vào trạng thái chờ. Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thu vào. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trong, làm xong hết thảy phía sau Thư Hàng lại quay người nhìn về phía hai cái ngồi xổm đầu ôm phòng trạng thái cùng một cái quỳ xuống đất trạng thái tiền bối. Hắn, huyền thánh, xem như cơ chí vượt qua, nhưng ba vị này tiền bối muốn làm sao? Tống Thư Hàng trong tay cũng chỉ có một thiên, trình lâm cho nên cũng vô pháp cho ba vị tiền bối cung cấp trợ giúp. Cho nên, hắn có thể làm chính là ở trong lòng yên lặng vì ba vị tiền bối dâng lên chúc phúc. Thiên niên đệ nhất thánh Tống Thư Hàng hoàn tất tiếp xuống liền đến phiên thiên niên đệ nhị thánh. Thất sinh phù phủ chủ. Thất sinh phù phủ chủ trước đó một mực ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá tải, huyền thánh, sắp lúc mới bắt đầu, giữa thiên địa có một đạo nhu hòa lực lượng rót vào thất sinh phù phủ chủ thể nội, đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Thân thể của hắn còn rất yếu ớt, bất quá ý thức trước một bước thức tỉnh. Ta ý thức khôi phục rồi, ta thông qua phục sinh thủ đoạn trọng sinh sao, thất sinh phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng, trước đó, tại cái kia một đợt đáng sợ. Đạn đạo thiên kiếp, xe thăng thiên kiếp, bên trong, bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình. Chết, rơi, độ kiếp thất bại, nhưng cũng may ta còn sống liền tốt, lần sau khi độ kiếp nhất định phải tìm không người ở địa phương, thận trọng độ kiếp. Thất sinh phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, hắn nội thị mình bây giờ trạng thái, nhìn xem bản thân ở trong thiên kiếp chết mất phía sau khi sống lại trạng thái như thế nào. Vừa mới kiểm tra lúc thất sinh phù phủ chủ giật nảy mình. Trong cơ thể hắn, nguyên bản tứ phẩm, tiên thiên chân nguyên, đã toàn bộ đổi thành ngũ phẩm, linh lực, không chỉ có như thế, tại hắn bản mệnh trong đan điền, có một cái kim đan lẳng lặng lơ lửng. Trên kim đan, có rất nhiều long văn theo kim đan chớp động. Kim đan, ta tấn cấp thành công, thất sinh phù phủ chủ không dám tin, hắn lập tức bắt đầu đếm lên trên kim đan long văn. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bảy đầu, tám đầu, bát long văn, lại là bát long văn kim đan. Góc truyện audio.com, đây quả thực là to lớn kinh hỉ, ngoại trừ cái này, bát long văn kim đan, bên ngoài tại hắn bản mệnh trên đan điền tựa hồ còn có một cái ấn ký, nhìn kỹ có thể vừa ý sách chữ chính là đạo hiệu của hắn. Cái này ấn ký là cái gì? Thất sinh phù phủ chủ trong lòng hiếu kỳ ý thức tiếp xúc cái này ấn ký. Sau một khắc rất nhiều tình cảnh tràn vào đến trong đầu của hắn. Trước là tại hạ, hắn lâm vào hôn mê. Tiếp theo là tầng một màn sáng ra hiện ở trên người hắn, thân thể của hắn chủ động tiến vào. Ôm đầu ngồi xổm phòng, cái này sợ tốt tư thế. Lại nói tiếp là hàng lâm, Tống Thư Hàng công đức kim quang hóa thân nữ đế bổ ra thiên kiếp một màn. Cuối cùng, chính là hắn một màn. Người trước hiện thân, má ơi, đây là có chuyện gì? Thất sinh phù phủ chủ đầu tiên là giật mình. Sau đó, hắn lệ rơi đầy mặt, không sống được đấy, không muốn sống đấy. Đang lúc phù chủ lúc tuyệt vọng càng tin tức trọng yếu tràn vào đầu óc hắn. Đến phiên hắn bắt đầu huyền thánh giảng pháp. Huyền thánh giảng pháp, ta, thất sinh phù chủ một mặt mộng bức. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.